Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, cái này trùng yêu có chút lãng. Tiểu tử, ngươi có gan, đáng tiếc cũng chỉ là bằng cái miệng ba a. Đại tướng quân mặt đầy liếc si biểu tình nói, ta hiện giờ mấy ngàn tinh dũng ở chỗ này, tàn sát ngươi, giống như giết chó ngươi. A nha! Mấy ngàn tinh dũng, thật là đáng sợ nha. Luyện cấp cuồng ma ác phi nói, so với người phần nhiều là chứ. Người có mấy ngàn binh tôm tướng cá, lão tử cũng có thể có mấy vạn hùng binh mãnh tướng. Không ngại nói cho ngươi biết, coi như đem bọn ngươi Trường Cung thế gia tất cả nhân mã toàn bộ rời tới nơi này. Ở lão tử trong mắt, cũng chỉ là một đám không chịu nổi một kích thổ kê ngóa cầu. Hoa lạp lạp lạp, đại tướng quân mặt đầy trong kinh hãi, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xông ra mấy chục ngàn binh mã. Trong nháy mắt liền đưa bọn họ này mấy ngàn tinh dũng cho vây đánh, mồ hôi, quá đáng tự ái luyện cấp cuồng ma. Đề phòng lặp đi lặp lại nhiều lần gặp bị người vây đánh khuất nhục. Hoa đá vật lớn, ở trong trời đất nhỏ bé mở ra một cái quân doanh. Lương cao cấp dưỡng một nhánh tối bộ đội tinh nhuệ, làm chính mình côn đồ, bây giờ rốt cuộc phái thượng dụng chàng, tin rằng ngươi môn loại rác dưới này thiên địa, cũng không luyện được chân chính cường binh, dáng vẻ hàng thôi, số lượng tuy nhiều, cũng như thỏ heo, sao địch ta thượng giới hổ lang chi sư, đại tướng quân con vịt chết mạnh miệng sau, vung tay lên nói, thượng, giết sạch bọn họ. Diệp Phong tay nhỏ vung lên nói, thượng, làm thịt quang bọn họ. Ùng ùng long, tiểu súc sinh, ngươi chớ đắc ý, ỷ vào nhiều người khi dễ người ít đoán hảo hán gì. Trường sinh lôi thượng, ta Trường Cung gia nam nhi, tất sẽ cho ngươi biết cái gì mới kêu ếch ngồi đáy giếng. Đưa ngươi tiểu súc sinh này bầm thây vạn đoạn. Ồn ào, một đạo huyết tuyền dâng trào. Trường Cung gia đại tướng quân lại hoành đao tự vận, này sao sẽ như vậy, không nghĩ ra à? Không có cách nào, trong miệng hắn cái gọi là hổ lang chi sư mới vừa đối mặt liền bị rác dưới trong thiên địa dáng vẻ hàng môn làm thịt được không còn một mống, liền như giấy dán món đồ chơi, lại hoàn toàn không có một chút xíu lực phản kháng. Đến đây Trường Cung thế gia phái đi hạ giới lùng bắt Diệp Phong tư gia quân đoàn bị đoàn diệt. Tam ca ca, tam ca ca, tiểu mau mau có động tĩnh, vừa mới diệt Trường Cung gia đến cửa đưa đồ ăn ngu xuẩn môn. Kỳ Kỳ liền hoang mang rối loạn chạy đến nói, tiểu mau mau tựa hồ rất thống khổ, tất cả mọi người đang nghị luận chúng ta có muốn hay không giúp nó một tay, đem tầng kia nốt phồng dày cho xé. Diệp Phong nghe một chút, lập tức vội vội vàng vàng chạy vào đi. Không thể xé. Tây Môn Khánh lớn tiếng nói, khi còn bé ta xem qua ở đàn trong còn chưa lột xác con gà con, lộ ra một chút lông xù đầu nhỏ, chính đang ra sức hướng vỏ trứng bên ngoài giãy giụa. Ta vì vậy cho giỏi tâm đi qua giúp nó một tay, đem vỏ trứng cho đẩy ra. Kết quả đẩy ra nhìn một cái, trời ạ, quá thảm, con gà con thằng nhóc bụng ruột toàn bộ lộ ra. Sau đó người làm Trương Thẩm nói cho ta biết, vừa mới lộ đầu con gà con thằng nhóc, rất nhiều thân thể còn không có dài đủ toàn bộ, muốn ở trong vỏ trứng lại ở lại ban ngày, các loại chính nó bò ra ngoài mới được. Muốn xé, đậu đậu hai tay chống nạnh nói, bản đậu đậu khi còn bé thích nhất ở tại Long Cung lồng gà trong nhìn gà mái ấp gà con. Rất nhiều lúc, nếu như trong vỏ trứng con gà con một mực không có thể lột xác, gà mái biết sử dụng miệng sứ mệnh mổ, hung hăng mổ, cho đến đem vỏ trứng mổ phá. Rất nhiều sắp bị chết ngộp con gà con, chính là như vậy được cứu sống. Sau đó đậu đậu học được chiêu này tuyệt hoạt, thấy có một nửa con gà con lột xác sau, những thứ kia còn chưa lột xác trứng gà, liền từng cái thông thông cũng đưa chúng nó đẩy ra, cứu sống rất nhiều con gà con máy. nhưng là càng nhiều con gà con mái. Bị ngươi bài tử có đúng hay không? Tây Môn Khánh thở phì phò nói. Ai nói là đậu đậu bài chết? Đậu đậu thở phì phò nói. Đậu đậu không bài bọn họ. Sẽ chết càng nhiều có được hay không? A, đừng làm ồn, Tê Á. Một tiếng lụa rách như vậy âm thanh âm vang lên sau. Một cái trơn bóng thân thể từ kén lớn trung lao ra. Cùng vừa mới chạy vào môn luyện cấp cuồng ma. Đối diện tương đối, Diệp Phong hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó mắt tối sầm lại. Mụ đàn, Thiên làm sao biết đen sớm như vậy? Cay con mắt, châm dài châm, Tam ca ca không cần loạn nhìn. Luyện cấp cuồng ma ngay sau đó khóc không ra nước mắt. Cái này thân muội muội a, coi như là uổng phí yêu thương. Nguyên lai cũng không phải là trời tối, mà là với sau lưng Diệp Phong kỳ kỳ, vừa thấy đến loại này đột phát tình trạng sau, lập tức xông lên, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, nhanh chóng dùng chính mình một đôi tay nhỏ che Tam ca ca con mắt. Được, Tam ca ca, ngươi bây giờ có thể thoải mái nhìn mỹ nữ á. Kỳ kỳ lỏng ra che Tam ca ca tay nhỏ sau, liếc liếc một cái quan tâm nhất món đồ, đột nhiên cả kinh kêu lên, tiểu mau mau đây, tiểu mau mau có phải hay không là biến thành một cái đại con bướm. Bay đi à nha, không có đâu, một lòng muốn nhìn trên thế giới đẹp nhất kén lớn có thể hay không nhộng biến hóa ra đẹp nhất con. Bướm Tây Môn Khánh, ủ rũ cúi đầu nói, biến thành đại mỹ nữ á, đứng ở trước mặt ngươi đây. Kỳ kỳ nghe một chút, ngay sau đó liếc về phía trước mắt vị này lúc trước người trần truồng. Mới vừa bị chính mình khinh bỉ là dùng không biết xấu hổ phương pháp cầu dẫn mình Tam ca ca hồ ly. Tinh, lập tức cả kinh kêu lên, ngươi không phải là tiểu mau mau, ngươi là cái kia với Tam ca ca đánh lôi đài đại mỹ nữ. Hoa tâm đại la bạc Tam ca ca quả thật đưa ngươi vạch trần giấu ở nhà. Giấu tới hôm nay mới thoát ra đến. Cô nương, ủy khuất ngươi, nói tới chỗ này. Kỳ kỳ lập tức mặt đầy quang minh lẫm liệt nhìn mình lom lom Tam ca ca. Lớn tiếng nói, Tam ca ca, ngươi ở phương diện khác hành vi, quá làm cho kỳ kỳ thất vọng. Đều nhiều như vậy Tam tẩu tẩu, còn chưa đủ một mình ngươi đau không? Kỳ kỳ, im miệng, Thiên hậu lên tiếng nói. Nàng đúng là từ kén lớn trong chui ra ngoài, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Đừng làm loạn hướng chính ngươi thân ca ca trên người tát nước dơ. Kỳ kỳ nghe một chút, không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng cho thấy một trả cho các ngươi đều tại lừa gạt tiểu hài dáng vẻ. Được rồi, tất cả mọi người đừng nữa cạnh tranh. Ta đúng là từ kén lớn trong chạy đến. Quả thật không là nhà của ngươi Tam ca ca vạch trần trốn ở chỗ này chịu ủy khuất. Đại mỹ nữ vèo. Một tiếng, mở ra một versus 10 thải xuất hiện đại cánh, vòng quanh nhà phi mấy vòng sau, rơi vào kỳ kỳ bên cạnh nói, tiểu mỹ nhân, ngươi xem, đại tỷ tỷ ta không phải là một cái có thể tự do bay lượn con bướm sao? Chẳng qua là đại tỷ tỷ ta rốt cuộc khổ tận cam lai. Từ một cái tiểu mau mau trùng, rốt cuộc thành công tiến hóa thành một cái hình người con bướm. Hơn nữa còn là Mỹ lật cái loại này. Ha ha ha. Nhưng là Tam ca ca lấy ánh mắt loạn hướng trơn bóng nữ sinh trên người miều. Hắn loại này hoa mắt hoa thói hư tật xấu chính là không đúng. Kỳ kỳ thở phì phò nói, tiểu mỹ nữ, ta đều không ngại ngươi để ý cái gì đây. Đại mỹ nữ mặt đầy không có vấn đề nói, nhà ngươi Tam ca ca không chỉ là mới vừa rồi miểu ta trơn bóng thân thể. Lúc trước là giúp ta giải oanh thiên lôi. Ngay cả cái mông ta đàn tử đều bị hắn tỉ mỉ nghiên cứu thật lâu đây. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút. Mộng bức sau khi gương mặt sát một chút liền hồng thấu. Mồ hôi, mắc cỡ chết người. Cô nàng này nói chuyện không cố kỵ chút nào chính mình cô gái mỗi nhà danh tiếng. Phải biết chuyện này nếu là bị truyền đi, thua thiệt mãi mãi cũng không phải là nam nhân có được hay không? Cái này trùng yêu, có chút lãng, cũng đừng làm cho nàng đem nhà mình những thứ này tiểu tức phụ môn cho làm hư. Thiên hậu tâm lý âm thầm buồn bực nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.